Trong lòng Ango vừa đắng vừa chát, nước mắt cũng liên tục rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net